Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Lam Ngoại Hồ hít nhẹ một hơi và khẽ gật đầu. Được. Nhưng có quá nhiều chuyện, nhất thời nàng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hơn nữa, những điều đó vô cùng tầm thường, vụn vặt, đều là những điều nhỏ nhặt, bé mọn, nhưng lại gây tổn thương và đau đớn cho người ta vô cùng. Cố Tích Cửu nói. Như vậy đi, ta hỏi, ngươi trả lời. Lại liếc mắt sang Yến Phu Nhân một cái. Nếu nàng nói sai chỗ nào, phu nhân cũng có thể lập tức chỉ ra. Giờ phút này Yến phu nhân cũng đã hạ quyết tâm. Dù sao sự việc cũng đã trôi qua lâu như vậy rồi, chưa chắc tiểu hồ ly đã nhớ rõ hết thảy được. Hơn nữa, cho dù nàng có nói ra, bà ta cứ nhất định cắn răng không chịu thừa nhận là được. Dù sao cũng không có cách gì kiểm chứng. Nhưng Cố Tích Cửu đã nhìn thấu suy tính của bà ta, nhếch khóe môi, nói. Phu nhân, lần này chúng ta chỉ là cố gắng khôi phục chân tướng. Vì công bằng chính nghĩa, ba người các ngươi đều lập một lời thề đi. Yến phu nhân nhíu mày. Lời thề gì? Cố Tích Cửu gằn từng chữ một, nói. Dùng chính người thân nhất của mọi người mà thề. Yến phu nhân, ngài lấy hạnh phúc cả đời của Yến Trần mà thề. Nếu như ngài nói dối, cả đời hắn sẽ không có được vui vẻ, hạnh phúc, cô đơn điêu tàn cả đời. Sắc mặt Yến phu nhân thay đổi, tức giận, nói. Cố cô nương, Trần Nhi cũng là đồng tú của ngươi, sao ngươi có thể nguyền rủa hắn như vậy chứ? Mẫu thân, ta không sợ nguyền rủa, chỉ cần mẫu thân ăn ngay nói thật, hài nhi tự nhiên cũng không cần phải chịu lời nguyền rủa đó mà. Yến Trần lại nói. Yến phu nhân im bặt. Bà ta chỉ có thể đặt hy vọng vào việc nhiều năm lâu ngày tiểu hồ ly đã không còn nhớ rõ nữa. Nhưng Lam Ngoại Hồ lại bị những chuyện này ám ảnh, gặp ác mộng lâu như vậy, làm sao có thể không nhớ rõ chứ? Hơn nữa, Cố Tích Cửu chất vấn phi thường khéo léo, hỏi câu nào cũng đúng trọng điểm. Tiểu hồ ly cứ theo đó mà thành thật trả lời, dần dần khôi phục lại chân tướng năm xưa. Rất nhiều lần Yến phu nhân luôn muốn dùng lời lẽ khéo léo để phản bác lại, nhưng bà ta lại không dám mạo hiểm hạnh phúc cả đời của Yến Trần. Yến Trần ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, khuôn mặt tuấn tú của hắn từng chút một tái nhợt, ánh mắt rơi trên người Lam Ngoại Hồ, trong mắt đau đớn càng ngày càng đậm. Hắn biết tiểu hồ ly năm đó nhất định là bị oan ức, chỉ là không nghĩ tới là loại oan ức này. Chính là mẫu thân mình, trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, đẩy tiểu hồ ly ngây thơ hồn nhiên vô tội, suýt bị dồn vào đường cùng. Khi kể lại những lời cuối cùng bên hồ lúc xảy ra sự việc đó, tiểu hồ ly lặp lại những gì mà hai người thị nữ nói xấu nàng, cùng với những lời Lãnh Vô Sương và Yến phu nhân đã nói với nàng, nhất nhất đều thuật lại, gần như chính xác không thiếu một câu. Mọi người ở bên cạnh, ai nấy đều nắm chặt tay, nhìn về phía Yến phu nhân. Trong mắt bọn họ tràn đầy sự hoài nghi và khinh bỉ sâu sắc. Một phu nhân nhìn thì tao nhã quý phái như thế, mà mắng chửi một tiểu bối thậm tệ không thể nào nghe nổi. Quả thực, chẳng khác gì một mụ đàn bà đanh đá chua ngoa trên đường cái. Chẳng trách, lại khiến cho tiểu hồ ly trực tiếp bùng nổ, đá bà ta bay xuống hồ luôn. Làm nhục cha mẹ người ta, bất kể là ai cũng sẽ liều mạng mà đánh đối phương thôi. Đây không đơn giản chỉ là giáo dục tiểu bối đâu, mà rõ ràng là coi thường khinh khi người ta, ức hiếp người ta không cha, không mẹ. Muốn chơi bài chèn ép đuổi người ta phải bỏ đi sao? Hèn gì mà tiểu hồ ly lại bỏ đi, lại quyết liệt chia tay với Yến Trần. Không nhiều nữ hài có thể chịu đựng được chuyện này đâu. Mặt Yến phu nhân quả thực nóng rát. Tiểu hồ ly kể ra trước mặt mọi người chính là tát thẳng vào mặt bà ta. Tiếng vả vang lên bôm bốp, nhưng tất cả lại đều là tái hiện sự thật, bà ta không thể nào phản bác được. Cùng lắm là nói mình bị sốt ruột cầu toàn, muốn tiểu hồ ly từ từ trở thành một người con dâu đạt tiêu chuẩn hiền huệ, đức hạnh. Nhưng mọi người ở đây cũng không phải là hài tử vài ba tuổi. Sao có thể dễ gạt như vậy được chứ? Ánh mắt nhìn bà ta lại càng khinh thường hơn. Nếu không phải là vì nể mặt mũi Yến Trần, chỉ sợ là mọi người sẽ trực tiếp đồng thủ đánh người mất. Cô Tích Cửu trực tiếp phản bác. Yến phu nhân, lời nói này của bà cũng quá khoa trương rồi. Nếu như bà thật sự là vì cầu toàn, không thích một số hành vi của tiểu hồ ly, có thể nói với nàng ấy trước mặt Yến Trần. Nàng ấy biết sai chỗ nào rồi thì cũng sẽ tự mình sửa chữa. Nhưng phu nhân lại là giả vờ dáng vẻ rất thương yêu nàng ấy trước mặt người khác. Sau lưng thì lại cố gắng hết sức đả kích lòng tự trọng của tiểu hồ ly. Chỉ trích nàng ấy là kẻ vô dụng, còn liên tiếp làm nhục cha mẹ người ta. Đây là vì cầu toàn sao? Không phải là Yến phu nhân biến người của Thiên Tụ Đường thành kẻ ngốc mà đối xử chơi đùa đấy chứ? Yến phu nhân cứng họng, không nói nên lời, cuối cùng làm liều, dứt khoát, nói. Đúng vậy, bổn phu nhân thật sự chướng mắt, không thích nàng. Mẫu thân của nàng vốn là bỏ trốn với người ta, danh tiếng rất xấu. Nói như vậy, phụ thân của nàng ta cũng là một kẻ ăn chơi, một kẻ đạo đức suy đồi, câu dẫn nữ tử đàng hoàng. Lam Ngoại Hồ mang huyết thống của bọn họ, khó có thể nói rằng tương lai sau này nàng sẽ không đi theo đường cũ của cha mẹ nàng ta, hủy hoại gia phong Yến gia ta. Mà Trần Nhi giống như bị ma quỷ ám ảnh, một thai đòi phải cưới nàng. Lão thân vì bất đắc dĩ đành phải làm ra hạ sách này, là chỉ để cho nàng ta biết thân phận của mình. Gia thế Yến gia ta không phải là nơi mà loại người có xuất thân như nàng ta có thể trèo cao được đâu. Với thân phận này của nàng ta, lấy một người gia thế bình thường thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Còn Yến gia ta là danh môn vọng tộc, sao có thể để cho gia chủ Yến gia tương lai cưới loại thê tử này chứ? Bà ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Vốn dĩ nàng ở nhà chúng ta lớn lên, với Trần Nhi cũng coi như là thanh mai trúc mã. Lão thân nhìn vào cái thân phận này cũng không phải là không chấp nhận được nàng ta. Gả cho Trần Nhi làm thiếp thị là được rồi. Nhưng Trần Nhi thì một hai nhất quyết phải cưới nàng làm thê tử, còn nói kiếp này chỉ cưới một người là nàng. Sau này truyền ra ngoài chẳng phải là một hồi cho người ta chế cười sao? Còn Vô Sương giá thế trong sạch, hai nhà chúng ta lại là bằng hữu thế sao? Năm xưa bọn họ cũng đã có hôn ước bằng miệng, đúng là xứng đối với Trần Nhi. Trần Nhi còn cố tình không chịu. Cô Tích Cửu bật cười nói. Yến phu nhân, bà nhìn trúng Lãnh tiểu thư hẳn là không chỉ có ở điểm là bằng hữu thế sao với thân thế trong sạch này, còn bởi vì trên người nàng ta có huyết thống Lam Hồ tộc phải không? Năm đó, sở dĩ bà nhận nuôi Ngoại Hồ cũng không phải đơn giản là bởi vì thấy nàng không cha không mẹ đáng thương chứ, mà bởi vì nàng mang họ Lam. Khi đó bà nghi ngờ nàng có huyết thống của Lam Hồ tộc, mà nữ tử Lam Hồ tộc đều có huyết thống cao quý, sau khi thành hôn có thể hỗ trợ trượng phu gia tăng công lực. Vì vậy bà mới nhận nuôi Ngoại Hồ bên cạnh bà. Chẳng qua là về sau, bà lại phát hiện ra không có một bóng dáng huyết thống gì của Lam Hồ tộc trên người Lam Ngoại Hồ cả. Lúc này mới đối xử với nàng ấy như thế, ghét bỏ nàng ấy như thế. Ta nói có phải không? Yến phu nhân bị nàng nói trúng điểm mấu chốt, hơi ngừng lại một chút. Nhưng Lãnh Vô Sương, người thực ra từ nãy đến giờ vẫn không hề mở miệng, lại lên tiếng. Yến Trần là nhân trung long phượng, chỉ có nữ tử có huyết thống Lam Hồ tộc mới xứng đôi, còn những người khác quả thực cũng không xứng. Cho dù là họ Lam cũng vô dụng. Thật ra phương pháp của Yến Ba Mẫu mặc dù hơi triệt để một chút, nhưng cũng là vì tốt cho Yến công tử. Gia thế của Lam cô nương như vậy rất dễ bị người ta chỉ trích lên án. Yến Ba Mẫu làm cha làm mẹ đương nhiên là không muốn để nhi tử của mình cưới một nữ hài tử có gia thế không trong sạch, sẽ trở thành vết nhơ cả đời của huynh ấy. Lãnh Vô Sương nhìn Lam Ngoại Hồ, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác ưu việt, cao cao tại thượng. Khuôn mặt nhỏ xinh của Lam Ngoại Hồ biến sắc, đang định nói gì đó, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng cười khẽ. Gia thế nàng ấy không trong sạch. Gia thế nàng ấy so với ngươi còn cao quý hơn nhiều. Lời vừa dứt, một vị công tử mặc áo màu lam thong thả bước tới. Đó là Lam Duyệt vừa đến. hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lãnh Vô Sương. Huyết thống của nữ tử Lam Hồ tộc ta quả thật rất cao quý, nhưng đáng tiếc ngươi không ở trong đó. Trên người của ngươi nửa điểm huyết thống Lam Hồ tộc cũng không có. Một lời nói ra, toàn trường tĩnh lặng. Lãnh Vô Sương ngây người sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, cười lạnh. Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Ngươi là ai? Lại dám ở đây nói hươu nói vượn? Lam Duyệt mỉm cười. Kẻ bất tài này là người Lam Hồ tộc. Lãnh Vô Sương lại sửng sốt ngẩn ngơ. Tất nhiên nàng ta đã nghe nói qua tên Lam Duyệt, biết hắn là người của Lam Hồ tộc, cũng biết hắn đã đính hôn với Lam Ngoại Hồ. Nhưng theo như nàng ta biết, nam tử Lam Ngoại Hồ không bao giờ kết hôn với nữ tử bên ngoài. Nhưng Lam Duyệt này lại đính hôn với tiểu hồ ly đê tiện kia. Như vậy, địa vị của hắn ở Lam Hồ tộc chắc chắn là cực kỳ thấp. Nói không chừng chỉ là tôi tớ của một gia đình giàu có nào đó mà thôi. Vì vậy, nàng ta cũng không thèm để ý đến Lam Duyệt vào mắt, dè dặt cười nói. Vị công tử này, mặc dù ngươi là người Lam Hồ tộc, nhưng hẳn là địa vị cũng không cao. Không biết một số chuyện của Lam Hồ tộc cũng là rất bình thường. Bà ngoại ta là thị nữ bên cạnh Lam Hồ Vương. 60 năm trước, được Lam Hồ Vương đích thân tứ hôn cho ông ngoại của ta. Mẫu thân ta chính là đích trưởng nữ của bà ngoại ta. Vì vậy trên người ta có huyết thống thuần khiết của Lam Hồ tộc. Lam Duyệt mỉm cười, lắc lắc chiếc quạt xếp trong tay. Địa vị của ta ở Lam Hồ tộc cao hay không tạm thời không đề cập đến. Nhưng ta vẫn biết một số điều về Lam Hồ tộc, đặc biệt là chuyện trong vương thất. Bà ngoại của ngươi quả thực là thị nữ hầu hạ bên cạnh vương thượng. Nhưng bà ta cũng không phải là người Lam Hồ tộc, mà là một bé gái mồ côi được vương hậu nhặt được khi đi tuần du bên ngoài. Vì thấy bà ấy thông minh lanh lợi, liền giữ bà ta lại làm thị nữ bên người. Hôn sự của bà ta cũng không phải là do vương thượng chỉ hôn, mà chính là bà ấy với ông ngoại của ngươi đã có quan hệ gian dâm từ trước. Vốn dĩ vương thượng thực sự chỉ hôn cho ông ngoại của ngươi với một nữ tử Lam Hồ tộc. Nhưng ông ngoại của ngươi quỳ mấy ngày trong vương cung cầu xin được cưới bà ta. Còn giải thích ông ấy với bà ta là tình yêu thật sự. Kiếp này không phải bà ta thì không cưới. Vương thượng nhìn thấy ông ta si tình, lúc này mới đồng ý. Mặc dù vẫn chưa biết rõ thân thế lai lịch thực sự của bà ngoại ngươi. Đã là chân ái, thì cần gì phải quan tâm đến lai lịch thân thế của đối phương như thế nào? Ngươi nói có phải không? Tất cả mọi người, ai cũng không ngờ tới một sự kiện như vậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lãnh Vô Sương. Lãnh Vô Sương giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi, không thể duy trì phong thái tiểu thư được nữa. Nàng ta tức giận, nói. Ngươi nói bậy bạ. Chẳng qua ngươi cũng chỉ là một kẻ thấp hèn nhất trong Lam Hồ tộc. Sao có thể biết được chuyện của Lam Hồ Vương? Đó là ngươi ăn nói bừa bãi. Bối nhọ. Sau khi nói xong, giọng nói của nàng ta có chút sắc bén, rõ ràng là thực sự lo lắng. Cố Tích Cửu ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Xem ra, sự tình so với nàng tưởng tượng còn thú vị hơn nhiều. Lam Duyệt lại cười, nói. Ta hỏi ngươi, bà ngoại ngươi mất khi nào? Lãnh Vô Sương sững sờ. Là trên dưới 40 tuổi. Nhưng là bà ấy gặp phải đối thủ. Cùng đối thủ đồng quy vô tận. Vậy có nhìn thấy thi thể của bà ta không? Lãnh Vô Sương lạnh lùng nói. Ta nói là đồng quy vô tận, cùng với đối thủ hóa thành tro bụi, tất nhiên là không lưu lại thi thể. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lam Duyệt thản nhiên nói. Người Lam Hồ tộc có thọ mệnh rất dài, có dung nhan bất lão. Cho dù là ngàn tuổi cũng có thể duy trì dung mạo như 20 tuổi. Nhưng một phu nhân bình thường, 40 tuổi thì đã già rồi. Nếu bà ta tiếp tục sống, tất nhiên sẽ bại lộ bí mật bà ta không phải là người Lam Hồ tộc. Vì vậy, nếu bà ta sống đến 40 tuổi, thì cũng sẽ phải chết. Hại chết bà ta cũng không phải là đối thủ gì cả, mà là phu quân của bà ta. Phu quân bà ta dụ bà ta vào trong núi, nhân lúc bà ta không đề phòng mà giết bà ta luôn, sau đó đốt lửa thiêu hủy bà ta. Ông ta muốn giữ bí mật này vĩnh viễn. Bởi vì nhà ông ta vốn dĩ là một gia đình bình dân, bởi vì cái gọi là huyết thống Lam Hồ tộc mới được thiên hạ kính trọng. Mẫu thân ngươi cùng với huynh đệ tỷ muội bà ấy vì huyết mạch Lam Hồ tộc mới được gả cho người tử tế. Đây rõ ràng là một bí sử mà Lãnh Vô Sương thực ra là biết đoạn bí sử này Nàng ta vốn tưởng rằng trên đời này sẽ không có bất kỳ một người ngoài nào biết được, không nghĩ tới lại bị Lam Duyệt vạch trần tại chỗ. Trong cơn thịnh nộ, nàng ta tự nhiên lớn tiếng bảo vệ mình, gần như liều mạng chiến đấu với Lam Duyệt, hoàn toàn không hề có chút duyên dáng nào nữa. Cố Tích Cửu chờ cho nàng ta kêu gào la hét đủ rồi mới mở miệng. Thực ra chứng minh ngươi có huyết mạch của Lam Hồ Tộc hay không rất dễ. Lam Hồ Tộc có thể biến hình, chỉ bằng lãnh cô nương biến hình tại chỗ một chút xem sao. Chẳng phải là so với ngươi ở đây nói một vạn câu còn hiệu quả hơn à? Lãnh Vô Sương hít sâu một hơi. Được, ta đây sẽ biến một chút cho các ngươi xem. Nàng ta nhéo một loại pháp quyết đáp xuống trên chính người mình. Một lúc sau, quả nhiên dáng vẻ nàng ta thay đổi một chút. Hai mắt chuyển thành màu hơi xanh lam. Cái đầu cao hơn một chút. Khuôn mặt nguyên bản trái xoan biến thành khuôn mặt dài nhọn. Hơi có tướng mạo hồ ly một chút. Sau khi biến hình xong, nàng ta đắc ý dương mắt. Xoay người một vòng tại chỗ, lạnh lùng, nói. Lam Duyệt, bây giờ ngươi nhìn thấy rồi chứ? Bổn cô nương có thể biến hình. Ban đầu, mới nghe tin tức này cũng giống như bị sét đánh. Lúc này Yến phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt, nói. Vô Sương đúng là người Lam Hồ Tộc. Hiện tại bằng chứng đã có ở đây. Lam công tử còn gì để nói không? Bà ta cũng dứt khoát bước lên, kéo ống tay áo Yến Trần. Trần Nhi, ngươi nhìn Vô Sương đi. Nàng đúng là người Lam Hồ Tộc thực sự. Sau này ngươi cưới nàng, đối với việc tu luyện công phu của ngươi cũng cực kỳ có ích. Ngươi là môn chủ tương lai của Yến gia ta, không được tùy hứng nữa. Yến Trần trực tiếp hất tay Yến Mẫu ra, lạnh lùng, nói. Ta không có hứng thú gì với bất kỳ người Lam Hồ Tộc nào cả. Yến Mẫu đang định nói tiếp thì Cổ Tàn Mặc vẫn luôn bàng quan đứng xem, đột nhiên mở miệng. Không đúng. Đấy không phải là thuật biến hình của Lam Hồ Tộc. Đấy là thuật giấu nhan. Lạnh Vô Sương cứng đờ. Nàng ta không ngờ là hóa ra Cổ Tàn Mặc lại biết hàng. Quả nhiên, Lam Duyệt cười khẽ một tiếng. Thuật pháp nhỏ này ở Lam Hồ Tộc không đáng được nhắc đến. Nhưng xem ra, lúc trước bà ngoại ngươi là dựa vào cái mánh khóe nhỏ này mà lừa được ông ngoại ngươi rồi, khiến ông ta khăng khăng một mực đòi cưới. Thuật biến hình của Lam Hồ Tộc sao có thể thấp kém đến bực này chứ? Thuật pháp nhỏ này của ngươi cũng chỉ đánh lừa được người ngoài không biết gì mà thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Vô Sương xanh trắng đan xen. Nàng ta cho rằng những người ở đây căn bản đều là phàm nhân. Nàng ta đang định rảo biện thì Cố Tích Cửu trực tiếp mở miệng. Lam Duyệt, trực tiếp biến hình chính tông cho nàng ta nhìn một cái đi. Lam Duyệt cũng không nhiều lời, ngón tay hơi bấm niệm chú một chút, hình dáng liền biến đổi. Hình dáng biến đổi chính xác là hình dáng Cố Tích Cửu đã nhìn thấy trong trí nhớ của tiểu hồ ly. Loại tiên khí đặc biệt quyến rũ, yêu mị duy nhất này của Lam Hồ Tộc, bất kỳ kẻ nào cũng không giả mạo được. Nhìn thấy hàng thật, tự nhiên hàng giả kia liền hiện nguyên hình. Giống như hàng chính hãng và hàng giả kém chất lượng, ngay cả những người chưa bao giờ nhìn thấy cũng có thể phân biệt được hàng thật và hàng giả. Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ trên người Lãnh Vô Sương, chỉ thiếu điều trong ánh mắt viết lên hai chữ thật to, đồ dồn. Khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Vô Sương hoàn toàn tái nhợt, nàng ta cố gắng ngụy biện. Này, ngươi, cha mẹ ngươi đều là người Lam Hồ Tộc, tự nhiên so với ta thì chính thống hơn, mà ta cũng chỉ có một phần tư huyết thống. Không giống như ngươi, cũng là điều bình thường thôi. Sắc mặt Lam Duyệt trở nên lạnh lùng, khóe môi nhếch cười, dường như thể hiện một tia khát máu. Đến lúc này mà ngươi còn muốn rảo biện à? Người Lam Hồ Tộc có thể tùy ý giả mạo sao? Các ngươi tự mình lừa gạt người trong nhà các ngươi thì cũng thôi đi, lại còn dám giả mạo ở trước công chúng. Ngươi có biết giả mạo người Lam Hồ Tộc sẽ bị trừng phạt gì không? Là tội trọng bị xét nhà diệt tộc đó. Một khi truyền trở lại trong Lam Hồ Tộc, toàn bộ gia tộc nhà ngươi sẽ bị sát thủ của Lam Hồ Tộc săn lùng và giết chết đó. Thân mình Lãnh Vô Sương run lên, cái miệng nhỏ khẽ há ra nhưng không dám nói gì. Lam Duyệt lạnh lùng nhìn nàng ta. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Nếu như ngươi không nói thật, còn khăng khăng giả mạo. Giọng điệu lạnh lùng, khí thế cường hãn, rốt cuộc Lãnh Vô Sương dù sao cũng không dám mạo hiểm tính mạng của toàn tộc, ngây người một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói. Có lẽ lời ngươi nói là thật, nhưng ta cũng không biết. Cái này tương đương với việc biến tướng thừa nhận. Lần này đến lượt khuôn mặt Yến Mẫu tái xanh. Cố Tích Cửu cười cười nhìn Yến Mẫu. Yến phu nhân, bà nói thế nào? Tất nhiên là Yến Mẫu vạn phần thất vọng. Nhưng trước mặt nhiều người ở đây như vậy, bà ta cũng không muốn thể hiện ra quá bợ đỡ. Vì vậy miễn cưỡng nói. Cho dù không có huyết thống Lam hồ tộc, nhưng thân gia nàng ấy trong sạch. Lãnh gia cũng là danh môn vọng tộc, cho nên cũng coi như xứng đôi với Yến gia. Lãnh Vô Sương cũng nói. Nhà ta chính là vọng tộc địa phương, tổ phụ ta đã từng được phong hầu. Nàng ta nhìn lướt qua Lam Ngoại Hồ, khóe môi nhếch lên. Đây là điều mà nàng ta không thể xóa được. Mẫu thân của nàng ta bỏ trốn với người khác, phụ thân nàng ta cũng là lưu manh, không biết đến từ đâu. Lam Duyệt vung tay cho nàng ta một bạt tai. Lớn mật! Lam Duyệt ra tay quá nhanh, Lãnh Vô Sương trực tiếp bị ăn đòn đến sững sờ. Nàng ta liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Ngươi! Ngươi đánh người! Ánh mắt Lam Duyệt sắc bén. Nàng chính là nhi nữ của Đại Quốc Sư tộc ta. Đại Quốc Sư tộc ta ngay cả Hồ Vương cũng không dám xúc phạm được câu. Sao ngươi dám nói ông ấy là lưu manh không biết đến từ đâu? Một câu này nói ra, ngoại trừ Cố Tích Cửu và Lam Ngoại Hồ đã biết rõ, tất cả mọi người đều ngẩn ra sửng sốt. Yến Mẫu nhất thời mất bình tĩnh, bà ta đứng bật dậy. Cái gì? Lam Duyệt cười nhạt, thản nhiên nói từng câu từng chữ. Lam Ngoại Hồ là nữ nhi duy nhất của Lam Vân Khanh, đại quốc sư của hồ tộc ta, có huyết thống cao quý nhất trong Lam hồ tộc. Đừng nói là Lãnh tiểu thư không có huyết thống của Lam hồ tộc. Cho dù bà ngoại của ngươi thật sự là thị nữ người Lam hồ tộc, thì cũng là huyết thống hạ đẳng. Bất kỳ một ai cũng không thể so sánh với Lam Ngoại Hồ nàng. Đừng nói là ngươi. Cho dù là bà ngoại ngươi gặp nàng cũng phải quỳ xuống, tôn kính gọi một tiếng chủ nhân. Lãnh Vô Sương và Yến Mẫu giống như là liên tiếp ăn mấy cái tát, sắc mặt gần như là có thể dùng từ xám xịt mà hình dung. Giọng Lãnh Vô Sương the thé nói. Ta không tin! Không thể nào! Yến Mẫu cũng buột miệng. Không đúng! Gia Phu đã từng kiểm tra Lam Ngoại Hồ rồi. Rõ ràng nàng không có huyết thống của Lam Hồ Tộc. Nếu có huyết thống của Lam Hồ Tộc, lúc hai tử 5-6 tuổi sẽ thỉnh thoảng biến hình. Còn Lam Ngoại Hồ một lần cũng không thấy. Ngươi! Các hạ đây là cố ý làm cho mọi người hoang mang, nghe nhìn lẫn lộn phải không? Nàng không thể nào! Lam Duyệt cười khẽ. Thông thường, hai tử có huyết thống Lam Hồ Tộc. Quả thực là khi 5-6 tuổi, ngẫu nhiên có thể biến hình. Đặc biệt là thời điểm khi chúng tức giận hay lo lắng. Xem ra vợ chồng ngươi cũng có chút hiểu biết về Lam Hồ Tộc. Nhưng với dòng dõi huyết thống của Lam Quốc Sư, thì huyết thống của Lam Hồ Tộc bình thường không thể nào so được. Hai tử có huyết mạch huyết thống này chỉ có thể biến hình sau khi tu luyện đến linh lực cấp 9. Mà một khi biến hình thành công, người của dòng dõi này sẽ có năng lực siêu cường, có thể xuyên qua thiên địa, nhìn thấy thiên cơ. Xưa nay, quốc sư của tộc ta đều là truyền nhân của dòng dõi này đảm nhiệm. Hắn liếc mắt nhìn Lam Ngoại Hồ. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý, Lam Ngoại Hồ sẽ là quốc sư tương lai của tộc ta. Thân phận của nàng vô cùng cao quý. Làm sao một kẻ giả mạo có thể so sánh được chứ? Tất cả mọi người không ai nghĩ tới, hóa ra Lam Ngoại Hồ lại có lai lịch và địa vị lớn như vậy. Là nhi nữ đại quốc sư Lam Hồ tộc, so với hoàng tộc Lam Hồ còn cao quý hơn. Các sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội của Lam Ngoại Hồ tự nhiên cực kỳ vui mừng, tất cả đều sôi nổi chúc mừng nàng. Trường Sở Sở cười ha hả, bàn tay to vỗ bộp một cái lên vai Lam Ngoại Hồ. Tiểu hồ ly, không đơn giản nha. Hóa ra ngươi lại có thân phận cao quý như vậy. Thật đúng là chọc mù mắt chó mấy kẻ hờm hĩnh nha. Ai đó một lòng muốn chọn cho nhi tử cái cảnh cao, không ngờ lại là nhặt hột mè mà bỏ qua dưa hấu. Ha ha, Có lẽ thứ mà bà ấy nhặt lên cũng không phải là nhặt được một hột mè đâu, mà chính là nhặt được một hòn sỏi thôi. Sắc mặt Yến Mẫu lúc đầu tái nhợt, sau đó đỏ bừng, ánh mắt không thể tin mà nhìn về phía Lam Ngoại Hồ. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, khiếp sợ. Có không tin, cũng có dãy dụa. Bà ta lẩm bẩm. Ta không tin. Lam Duyệt cũng là người rất thẳng thắn, dứt khoát. Hắn cười nói. Vốn dĩ dung mạo nguyên bản của nàng không thể để cho những kẻ phàm tục như ngươi nhìn thấy. Nhưng vì để cho ngươi tấm phục, khẩu phục, ta có thể giúp nàng khôi phục dung mạo nguyên bản cho mọi người nhìn một lần. Cổ đường chủ nhận ra được biểu tượng của Lam Hồ Tộc, vì vậy không ngại cũng có thể kiểm tra xem một chút. Hắn nâng tay áo lên phất một cái trên người Lam Ngoại Hồ. Lam Ngoại Hồ đột nhiên không kịp đề phòng, lại bị bắt biến hình lần nữa. Dung mạo nguyên bản của người Lam Hồ Tộc vốn dĩ cực kỳ xinh đẹp, bên trong có một sức hấp dẫn đặc biệt ma mị. Sau khi Lam Ngoại Hồ trở lại hình dáng nguyên bản, dung mạo xinh đẹp mỹ miều tới nỗi gần như có thể dùng từ kinh tâm động phách mà hình dung. Tiên khí trên người muốn giấu cũng không giấu được. Nếu nói lúc trước mọi người còn có chút hoài nghi về những gì Lam Duyệt nói, tới lúc này nhìn thấy dung mạo nguyên bản của tiểu hồ ly thì không còn nghi ngờ gì nữa. Lam Ngoại Hồ chính xác là người Lam Hồ Tộc, còn là người có huyết thống cao quý nhất của Lam Hồ Tộc. Huyết thống như vậy, cho dù là hoàng đế nhân gian cũng không xứng. So với đám người Lạnh Vô Sương gì đó, đẳng cấp còn cao hơn không biết bao nhiêu bậc. Cho dù cho Lãnh Vô Sương chỉ bưng bê bồn nước tiểu thôi thì cũng không có tư cách hầu hạ nàng. Yến Mẫu đứng ở đó thất hồn lạc phách, tay chân đều run rẩy. Hóa ra bà ta trăm phương nghìn kế chia rẽ lại chính là nhân duyên tốt đẹp nhất của nhi tử mình. Bà ta không nhịn được nhìn về phía Lam Ngoại Hồ. Ngoại Hồ! Da mặt bà ta có dày đến đâu đi chăng nữa, lúc này cũng không thể nói bất cứ điều gì để vãn hồi thay nhi tử. Lam Ngoại Hồ khẽ cụp mắt xuống không nhìn bà ta, quay đầu muốn tìm Cố Tích Cửu nói chuyện. Lam Duyệt giơ tay kéo Lam Ngoại Hồ đến bên cạnh người mình, thản nhiên nói. Yến phu nhân đang hối hận à? Hối hận cũng đã muộn rồi. Hiện giờ Ngoại Hồ là hôn thê của Lam Duyệt ta. Một thời gian nữa, ta sẽ đưa nàng về thành hôn. Đến lúc đó, nếu Yến phu nhân muốn uống một chén rượu mừng, Lam Mỗ có thể xét trên phương diện người đã từng nuôi dưỡng nàng mà nể tình tặng cho ngươi một vò. Sắc mặt Yến Mẫu trắng bệch, hối hận đến xanh ruột. Nhưng bà ta cũng cực kỳ không cam lòng. Rốt cuộc bà ta biết Lam Ngoại Hồ thật sự yêu nhi tử nhà mình. Nếu không, năm đó nàng cũng sẽ không chịu đựng oan ức lớn đến như vậy. Vì vậy bà ta ho nhẹ một tiếng. Ngoại Hồ, ngươi thật tình thích vị Lam công tử này sao? Thực ra mấy năm nay Trần Nhi chưa bao giờ quên tình cảm đối với ngươi. Bà ta đang muốn thao thao bất tuyệt một hồi để gây cảm động với Lam Ngoại Hồ, không ngờ Yến Trần quát khẽ một câu. Đủ rồi. Yến Mẫu nhất thời nghẹn lời. Trần Nhi! Yến Trần cười thảm. Mẫu thân, trò hề này nên kết thúc được rồi. Chuyện của nhi tử không cần người phải hao tâm nhọc sức đâu. Nhưng Ngoại Hồ, người vẫn không quên tình cảm đối với nàng. Mẫu thân vẫn luôn nhìn thấy trong mắt. Mẫu thân suy nghĩ nhiều rồi. Sau này ta sẽ xem Ngoại Hồ giống như muội tử mà yêu thương. Mời mẫu thân về cho. Yến Trần phất tay áo bỏ đi. Hắn đi quá vội vàng, khi ra tới cửa, suýt nữa đâm trúng vào khung cửa, nhưng vẫn bỏ đi không quay đầu lại. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ trùng xuống, thực ra hôm nay xấu hổ nhất chính là hắn. Hắn là một người mạnh mẽ như vậy, lại vì chính mẫu thân của mình mà đi đến một bước này. Dường như mấy năm nay, hắn vẫn luôn cố gắng vãn hồi tiểu hồ ly, thậm chí còn dùng tới cả biện pháp in thiệp đính hôn giả. Nếu tiểu hồ ly vẫn là tiểu hồ ly như trước đây, không phải là nhi nữ đại quốc sư Lam Hồ Tộc, có lẽ hắn sẽ không từ bỏ ý định, sẽ còn cố gắng hết sức, dốc hết toàn lực chiến đấu. Nhưng hiện tại, chuyện đã bày ra như thế này, với lòng kiêu hãnh của Yến Trần, e rằng cho dù hắn không muốn bỏ cuộc, thì cũng phải từ bỏ. Ánh mắt Cố Tích Cửu dừng lại trên người Lam Duyệt. Gia hỏa này vẫn luôn cười tủm tỉm, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự sắc bén và mạnh mẽ. Rõ ràng là nhất định phải thu phục được tiểu hồ ly. Người này thực ra không hề đơn giản, tâm kế cũng rất thâm sâu. Hôm nay trước mặt người khác, hắn nói trắng ra thân thế của tiểu hồ ly, Nhìn qua tình hình thì rõ ràng là muốn trút giận giúp tiểu hồ ly, nhưng thật ra là bởi vì hắn biết rõ tính tình của Yến Trần. Biết rằng sau khi trải qua sự việc này, tất nhiên Yến Trần chắc chắn sẽ không thể cố gắng chiến đấu nữa. Thông qua hành động ngày hôm nay, thực ra Lam Duyệt này vừa loại trừ được một đối thủ mạnh mẽ. Lam Duyệt này đúng là một nhân vật xứng đáng làm vua tương lai của Lam Hồ Tộc. Yến phu nhân cùng Lãnh Vô Sương xám xịt rời đi. Để mặt Yến Trần, mọi người đều khoan dung, cũng không làm khó dễ gì bọn họ. Chẳng qua là không người đưa tiễn, cho nên bọn họ cứ vậy mà rời đi một cách vắng vẻ. Còn về phần Yến Trần, lúc ấy hắn liền rời khỏi Thiên Tụ Đường. Hắn quá kiều hãnh, vết thương quá sâu. Hắn cần tìm một nơi không có ai xung quanh để liếm láp vết thương của mình. Một ngày sau, Cố Tích Cửu dùng truyền âm phù liên lạc với hắn. Hồi lâu mới thấy hắn tiếp khởi. Thanh âm có chút khàn khàn nhưng lại rất bình tĩnh. Tích Cửu, có chuyện gì vậy? Cố Tích Cửu nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cân nhắc thật lâu, cuối cùng nói ra năm chữ. Yến Trần, thực xin lỗi. Yến Trần cũng là bằng hữu của nàng, cũng từng đối xử chân thành với nàng. Nàng vì tiểu hồ ly mà nóng giận, nhưng cũng gây tổn thương đến cả Yến Trần. Giọng nói của Yến Trần rất bình tĩnh. Không cần phải nói xin lỗi. Thật ra ta còn rất cảm ơn ngươi, vì giúp ta rốt cuộc hiểu được chân tướng đã băn khoăn, lo lắng lâu nay. Lại dừng một chút. Tiểu hồ ly, nàng ấy có khỏe không? Vẫn khỏe. Cố Tích Cửu trả lời hai chữ. Đã từng là người có tâm sự gì đều viết hết ở trên khuôn mặt. Hiện tại tiểu hồ ly cũng đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Sau khi Yến Trần rời đi, thời gian nàng ấy ở trong trạng thái thất thần càng nhiều hơn. Nhưng vẫn là, nên nói thì nói, nên cười thì cười. Ở chung với các đồng tu cũng rất hòa thuận, vui vẻ. Lúc trước thế nào thì bây giờ vẫn thế. Hẳn là nàng cũng đang cố gắng thoát ra. Yến Trần trầm mặc một lát, tựa hồ như cười cười. Vậy là tốt rồi. Ta chỉ mong nàng ấy có thể hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc này không phải do hắn mang đến, hắn cũng hy vọng nàng có thể hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Hắn đã không xứng với nàng, chỉ có thể hy vọng nàng khỏe mạnh, yên vui, sung sướng cả đời. Được rồi, Tích Cửu. Nếu sau này có việc gì cần đến ta thì cứ nói. Ta bận trước đây. Yến Trần ngắt đứt truyền âm phù. Lúc đó hắn đang ngồi uống rượu trong một trấn nhỏ ở một vùng núi hẻo lánh. Uống rất nhiều rượu, nhưng không biết có phải là do tửu lượng quá tệ hay rượu quá kém hay không. Hắn uống nhiều như thế mà cũng không có chút say. Ghé mặt trên bàn nằm thẫn thờ một lúc, rồi từ trong túi áo lấy ra một đống đồ linh tinh vụn vặt. Ông chủ quán rượu nhìn vị khách này với ánh mắt quái dị. Vị khách này có diện mạo tuấn mỹ, ăn mặc sạch sẽ, quý phái, nhỏ nhã. Khí chất cũng rất xuất chúng. Rõ ràng đó phải là một nhà quý tộc thượng lưu, sống trong căn nhà xa hoa và ăn những món ngon. Thế mà hắn lại nấn ná cả ngày trong cái tiệm giống như túp lều tranh nhỏ này của ông ta, lại luôn uống rượu. Trời đã khuya rồi mà hắn vẫn chưa có ý định rời đi. Vì vị khách này chi tiêu hào phóng rộng rãi, ông chủ cũng không đuổi người đi mà chỉ cẩn thận quan sát hắn một hồi. Bây giờ lại nhìn thấy hắn lôi ra một đống đồ vụn vặt kia, chủ quán cũng nghển cổ lên liếc mắt ngó một cái. Mấy thứ đó đều không phải là đồ vật quý giá gì cả. Có ngọc bội mắt hồ ly chạm khắc thô sơ, có quạt xếp rẻ tiền, thậm chí còn có cả châu chấu đan bằng cỏ, vòng hoa cỏ. Châu chấu và vòng hoa thì đã sớm khô quắt rồi, nhưng được bảo quản, gìn giữ cực kỳ hoàn hảo, nguyên vẹn. Hiển nhiên, công tử này vẫn luôn cẩn thận trân quý những thứ này. Chủ quán không nhịn được thở dài một hơi, tùy tiện lấy xuống bất kỳ đồ vật gì trên người vị công tử này đều đáng giá hơn rất nhiều so với đống đồ vật đó của hắn. Nhưng xem ra, trong lòng vị công tử này, e rằng bất kỳ vàng bạc bảo vật nào cũng không đổi được một cái trong đống đồ vụn vặt nhỏ nhỏ này. Yến Trần sững sờ nhìn những thứ này một hồi lâu, đầu ngón tay vớt ve ngọc bội, quạt xếp. Những thứ này đều là tiểu hồ ly đưa cho hắn. Cho dù nhắm mắt lại, hắn cũng có thể kể ra được nguồn gốc những câu chuyện ẩn giấu đằng sau của mỗi một đồ vật. Lúc đó mà nói cũng rất bình thường thôi, nhưng hiện giờ nghĩ đến, đó lại là khoảng thời gian vui vẻ nhất, tươi đẹp nhất. Đừng nghĩ đến, lại càng khó quên. Bây giờ cũng chỉ có thể nhớ về. Vốn dĩ, Hắn cảm thấy Lam Duyệt không xứng với tiểu hồ ly của hắn. Cảm thấy tiểu hồ ly đính hôn với Lam Duyệt là vì tức giận với hắn. Thậm chí, hắn còn hạ quyết tâm. Chỉ cần một ngày tiểu hồ ly chưa thành hôn, hắn phải nghĩ cách cố gắng giành lại nàng. Nhưng bây giờ sau khi đã vạch trần chân tướng sự thật, hắn không còn dũng khí theo đuổi nàng nữa. Tiểu hồ ly, hóa ra ta và nàng rốt cuộc không có duyên phận. Hắn vuốt ve miếng ngọc bội mắt hồ ly tầm thường kia, trong ánh mắt mê mang vì say rượu, tựa hồ như nhìn thấy khóe miệng tươi cười của tiểu hồ ly. Miếng ngọc bội ngọc bích màu xanh nhạt bên hông lóe sáng. Hắn liếc nhìn rồi bỏ qua không thèm để ý tới. Ngọc bội này là công cụ liên lạc độc quyền của Yến gia, có thể hiện lên các màu sắc khác nhau, mà mỗi một màu lại tượng trưng cho một tầng ý nghĩa. Màu ngọc bội lóe ra lần này là Yến gia triệu hắn về nhà. Khóe môi nhợt nhạt của hắn khẽ nhếch lên, lộ ra một tia châm chọc. Hắn tháo miếng ngọc bội kia xuống, ném trên bàn. Chủ quán, mang thêm 3 vò rượu đến đây. Nửa đêm, chủ quán thật sự hết chịu nổi nên một mình vô buồng đi ngủ. Khi ông chủ quán tỉnh dậy và nhìn lại, vị thanh niên công tử tuấn mỹ kia đã không còn ở đó nữa. Trên bàn chỉ có một thỏi vàng lớn, có thể mua luôn cả quán rượu nhỏ này của ông. Còn có một miếng ngọc bội sáng long lanh, vừa nhìn là thấy giá trị rất cao. Yến mẫu một lòng muốn cưới một người con dâu ưng ý nhất cho nhi tử, cho nên đã dùng đến những kế sách đấu đá thấp kém này. Nhưng bà ta không ngờ rằng kết quả cuối cùng lại là gà bay trứng vỡ. Đã vứt quả dưa hấu rồi, đến hột mè cũng không nhặt được. Chẳng những khiến cho nhi tử bỏ lỡ nhân duyên tốt nhất, mà ngay cả nhi tử cũng mất luôn. Yến Trần biến mất, sau lần từ biệt đó bà ta cũng không gặp lại nhi tử trong một thời gian rất dài. Yến gia mất đi gia chủ ưu tú nhất, trước sau hắn đều không quay trở lại về Yến gia, mà người Yến gia cũng không có cách nào liên lạc được với hắn. Tất nhiên, đây đều là chuyện sau này. Thiên tụ đường trở lại bình yên như ngày xưa. Hết thảy dường như không có gì thay đổi, nhưng dường như mọi thứ lại đều thay đổi. Lam Ngoại Hồ vẫn ở lại tu tập học hành ở thiên tụ đường như trước. Nàng ấy dường như đột nhiên thông suốt hơn. Nhà đầu vốn rất ham chơi, đã trở thành một nữ tử quyết chí tự cường. Mỗi ngày bận rộn luyện công, vì luyện công mà gần như là quên ăn, quên ngủ, thậm chí so với Lam Duyệt còn khắc khổ hơn. Rất nhiều lần Lam Duyệt đi tìm nàng, nàng đều đang luyện công, căn bản không quan tâm đến hắn. Bị bức ép căng quá thì nàng sẽ nói. Không phải ngươi nói ta sẽ là đại quốc sư tương lai của Lam Hồ Tộc à? Đại quốc sư mà linh lực kém thì sao có thể làm được? Ta cần phải tu luyện nhiều hơn. Một câu này khiến Lam Duyệt nghẹn họng, không nói thêm được lời nào. Thân phận của tiểu hồ ly bại lộ, nàng lại có huyết thống cao quý như vậy. Một khi bị người ngoài biết được, không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ thèm muốn nàng. Hiện tại, dù sao nàng cũng giống như cái đại đỉnh khí tuyệt thế. Ai có thể chiếm được trái tim của nàng, cùng nàng xuân phong nhất độ, một đêm tình thú, công lực sẽ tăng lên rất nhiều. Còn tốt hơn so với bất kỳ một loại linh đan, rượu dược gì. Nàng cứ ở bên ngoài như thế này thật sự là không an toàn. Cho nên Lam Duyệt muốn trực tiếp đưa nàng trở về vùng đất của Lam Hồ Tộc. Lam Hồ Tộc không tham gia vào bất kỳ tranh đấu gì của thế giới bên ngoài, hoàn toàn sống khép kín. Lam Ngoại Hồ không thích hợp ở lại đây nữa. Nhưng Lam Ngoại Hồ lại không muốn trở về Lam Hồ Tộc, nàng chỉ muốn sống ở thiên tụ đường, không muốn đi bất cứ nơi nào hết. Đương nhiên, nàng cũng có lý do của mình. Nàng nói nàng ở nơi này tu luyện là tốt nhất, nhanh nhất. Còn Lam Hồ Tộc đối với nàng mà nói là trời xa, đất lạ. Sau khi đi về đó, nếu tâm không tĩnh, sẽ rất khó luyện công. Theo cách nói của nàng, chính là nếu như không tu luyện đạt đến cấp 9 thì sẽ không trở về. Nàng không có mặt mũi nào gặp những người cùng tộc đó. Tiểu hồ ly nhìn thì có vẻ dễ tính, nhưng thực ra lại rất bướng bỉnh. Một khi nàng đã có ý quyết định, cho dù là 10 con trâu cũng đừng mơ kéo được nàng lại. Lam Duyệt cũng không thể ép buộc được nàng, trừ phi hắn đánh ngất nàng rồi mang về. Lam Duyệt bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đành phải ở lại. Lam Ngoại Hồ cư xử rất tốt, ngoại trừ không chịu đi chơi cùng hắn ra ngoài, cũng không biểu hiện ra bất cứ điều gì khác. Chỉ là trở thành một người trầm lặng hơn nhiều, không còn hoạt bát như trước nữa. Cứ khắc khổ luyện công không biết đến ngày đêm như vậy, hậu quả là nàng bị tẩu hỏa nhập ma, một thân công lực tu luyện suýt nữa bị phế bỏ. Rất may là Cố Tích Cửu vừa lúc đến thăm nàng, cứu nàng kịp thời. Mặc dù người đã cứu về được, nhưng hai chân lại bị tê liệt mấy ngày, khiến cho Cổ Tàn Mặc sợ hãi không ít. Sợ nàng cũng sẽ bị lưu lại di chứng giống như Yến Trần. So với Yến Trần thì Tiểu Hồ Ly vẫn may mắn hơn, bởi vì có Cố Tích Cửu, chính là thần y đã có mặt tại hiện trường, kịp thời chữa trị và chuẩn xác cho nàng. Tiểu Hồ Ly tê liệt 3 ngày, 3 ngày sau khôi phục lại bình thường. Tẩu hỏa nhập ma khiến cho hai chân bị tê liệt cũng không phải là hai chân mất đi cảm giác. Cảm giác đau đớn vẫn còn, chỉ là thần kinh không thể nào chỉ huy nơi đó. Hai chân vẫn là đau đến xuyên tim, nhưng Tiểu Hồ Ly vẫn luôn kiên cường. Cố Tích Cửu sợ nàng sẽ không chịu nổi sự đau đớn này, sẽ khóc lóc, sẽ rơi lệ. Không nghĩ rằng nàng lại cắn răng chịu đựng, mồ hôi toát ra đầm đìa, nhưng lại không rớt một giọt nước mắt. Lúc Cố Tích Cửu chữa trị cho nàng xong, khuôn mặt nhỏ của nàng trắng bệch, mồ hôi trên trán lan xuống thành giọt, vẫn còn nói một câu. Hóa ra tẩu hỏa nhập ma lại khiến cho hai chân tê liệt đau đớn đến như vậy. Ta còn cho rằng chỉ là không có cảm giác mà thôi. Nói tới đây thì dừng lại, ngồi ở đó có chút thất thần. Lúc Yến Trần bị tẩu hỏa nhập ma hai chân tàn tật, ở trước mặt nàng vẫn luôn rất bình tĩnh và thong dong, còn có tâm trạng nói chuyện với nàng, chơi cờ với nàng, đi dạo với nàng. Còn nói nàng hái hoa ngắt cỏ trong vườn rồi bện thành vòng hoa cho nàng, bện những thứ linh tinh như con dế, con châu chấu, dỗ dành nàng giống như dỗ dành một hài tử. Trên khuôn mặt hắn chưa bao giờ biểu lộ một chút đau đớn nào, khiến cho nàng tưởng rằng chỉ là hai chân của hắn không thể cử động, mỗi tháng cần phải nằm trên giường 2 ngày mà thôi. Bởi vì mỗi tháng hắn đều bị tê liệt 2 ngày, mà 2 ngày này hắn sẽ ở bên nàng cả ngày. Khi ấy nàng ở Yến Phủ, thậm chí trong tiềm thức còn ngóng trông 2 ngày kia đến nhanh nhanh. Hóa ra, 2 ngày hắn ở bên cạnh chơi với nàng là 2 ngày khó khăn nhất đối với hắn. Mặc dù Lam Ngoại Hồ chỉ bị tê liệt 3 ngày, nhưng cảm giác lại giống như là vừa dạo qua quỷ môn quan một chuyến vậy. Đau đớn đó thật sự là sống không bằng chết. Mặc dù nàng không khóc, nhưng 3 ngày này trên trán nàng mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Chỉ sợ Yến Trần cũng là như vậy đi. Hoặc cũng có thể nói là mức độ tẩu hỏa nhập ma của nàng và hắn không giống nhau. Nàng đau, còn hắn không đau. Tiểu Hồ Ly không nhịn được đem vấn đề này hỏi Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhìn nhìn nàng rất bình tĩnh mà phổ cập kiến thức cho nàng. Mặc dù mức độ tẩu hỏa nhập ma khác nhau rất nhiều, nhưng triệu chứng gây ra bệnh trạng tê liệt là giống nhau. Tiểu Hồ Ly vẫn còn chưa chịu từ bỏ. Vậy nếu di chứng để lại, mỗi tháng đều bị tê liệt mấy ngày thì sao? Cũng sẽ đau à? Cố Tích Cửu nói. Theo lý mà nói, sẽ càng đau đớn hơn khi để lại di chứng. Với người bị di chứng, ngay cả trong thời gian bình thường, hai chân cũng sẽ không giống như người bình thường. Bởi vì gân mạch co giật, nên mỗi ngày đều sẽ đau mấy canh giờ. Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Ngoại Hồ thoáng tái nhợt, đang ngồi ở đó không nói gì. Cố Tích Cửu cũng không nói gì nữa. Trị liệu cho nàng ấy xong, lại an ủi nàng ấy vài câu, xoay người muốn rời đi. Tiểu Hồ Ly lại đột nhiên nắm lấy nàng. Tích Cửu! Cố Tích Cửu quay đầu lại, Lam Ngoại Hồ mở to hai mắt, hỏi nàng. Tích Cửu! Người có thể chữa được di chứng này không? Cố Tích Cửu cố ý nhướng mày. Yên tâm, người sẽ không bị lưu lại di chứng đâu. Lam Ngoại Hồ buột miệng nói. Nhưng Yến Trần vẫn bị lưu lại, vẫn không chữa trị được. Theo nàng biết, di chứng này của Yến Trần căn bản chưa được chữa khỏi hoàn toàn. Chẳng qua là thời gian ngắn lại mà thôi. Lúc đầu là tê liệt 2 ngày, hiện tại là tê liệt 1 ngày rưỡi. Cố Tích Cửu hỏi nàng. Ngươi vẫn còn quan tâm hắn? Lam Ngoại Hồ sững người, cụp mắt xuống, mím môi nói. Bây giờ ta coi hắn giống như ca ca. Dù sao vết thương này của hắn cũng là do ta gây ra. Không chữa khỏi, lòng ta cũng không yên. Cố Tích Cửu mỉm cười, nói. Thực ra lần này khi ta vừa gặp hắn, thì đã nhìn thấy vết thương cũ này của hắn, cũng đã đưa đan dược cho hắn rồi. Lam Ngoại Hồ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Có thể chữa được đúng không? Cố Tích Cửu khẽ lắc đầu. Hắn trì hoãn quá lâu, ta chỉ có thể làm cho hắn không bị tê liệt 2 ngày nữa. Nhưng 2 ngày đó chân hắn vẫn sẽ đau. Trừ phi... Lam Ngoại Hồ bỗng nhiên nắm lấy tay áo nàng. Trừ phi cái gì? Cố Tích Cửu không muốn nói nữa, chỉ vỗ vỗ tay Lam Ngoại Hồ. Tiểu Hồ Ly, có một số việc đã lỡ rồi, thì không có cách nào vãn hồi lại nữa. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù đan dược của ta không thể trừ tận gốc di chứng của hắn, nhưng chân cũng chỉ bị đau 2 ngày mà thôi, cũng không trì hoãn cái gì. Thậm chí trong 2 ngày đó, hắn cũng có thể đánh nhau với người ta. Ngươi cứ yên tâm đi. Lam Ngoại Hồ mím môi, nàng không cam lòng mà còn muốn tranh thủ một chút. Nhưng mà đau này rất khó chịu đó, nếu có thể làm cho hắn không bị đau nữa. Cố Tích Cửu không nói gì, chỉ nhìn nàng ấy. Lam Ngoại Hồ bị nàng nhìn thì cúi đầu. Cố Tích Cửu không nhịn được, thở dài. Tiểu Hồ Ly, Lam Duyệt đối xử với ngươi như thế nào? Rất tốt nha. Vậy ngươi có thích hắn không? Lam Ngoại Hồ im lặng một lát mới nói. Cũng được. Cố Tích Cửu nhướng mày. Cũng được. Thế quái nào mà nàng lại có một loại cảm giác như Tiểu Hồ Ly gần gũi với một đối tượng cũng coi là không tệ. Rồi sau một thời gian ở bên nhau, cảm thấy cũng được, điều kiện mọi mặt cũng khá phù hợp, có thể chấp vá kết hôn cũng xong vậy chứ. Lam Ngoại Hồ có chút nôn nóng gật gật đầu. Hắn đối xử với ta rất tốt. Kể từ khi nàng công khai mối quan hệ với hắn, mấy năm nay hắn ở Thiên Tụ Đường cũng rất quan tâm đến nàng. Gần như mỗi ngày đều ở trước mặt nàng điểm danh. 8 ngày, 10 ngày thì đưa nàng ra ngoài đi dạo, bồi đắp tình cảm với nàng. Cũng hơi giống kiểu hẹn hò giữa nam và nữ mà Cố Tích Cửu đã đề cập. Vậy so với Yến Trần thì sao? Cái tên này dường như làm cho Tiểu Hồ Ly đau đớn, nàng không nói gì. Có lẽ do nguyên nhân là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, khi nàng và Yến Trần ở bên nhau rất tùy ý và tự nhiên. Khi Yến Trần khiêu khích nàng, nàng muốn nổi giận bất cứ khi nào thì nổi giận. Bình thường Yến Trần đều luôn dỗ dành nàng. Khi vui vẻ, nàng sẽ kéo Yến Trần cùng chạy nhảy. Thậm chí lúc ở bên ngoài chơi mệt rồi, nàng có thể dựa vào trong lòng ngực Yến Trần mà ngủ gà, ngủ gật. Mặc dù Yến Trần không thích nói nhiều, nhưng hắn sẽ quan tâm chăm sóc nàng rất tốt. Cho dù ngay cả khi nàng ngủ trên nền tuyết cũng sẽ không bị cảm lạnh. Bởi vì Yến Trần sẽ cõng nàng đang ngủ, trở về khách điếm. Hoặc là tìm một sơn động nào đó, đốt một đống lửa, rồi ôm nàng trong vòng tay, chuyển vận linh lực, dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm cho nàng. Khiến nàng cho dù trong lúc ngủ mơ màng, cũng có cảm giác ấm áp như là ngủ trong chăn vậy. Khi ở bên Yến Trần, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Bởi vì Yến Trần sẽ lo liệu mọi thứ chu đáo, thỏa đáng. Đương nhiên, Yến Trần cũng tương đối nam tính. Về cơ bản, hắn sẽ là người quyết định cuối cùng về việc nên đi đâu. Lúc gọi món ăn, cũng hầu như không hỏi ý kiến của nàng. Nhưng những món mà hắn gọi đều là món nàng thích ăn. Nhưng khi ở cùng với Lam Duyệt, nàng thực sự có chút lo lắng khẩn trương. Trên người Lam Duyệt luôn có một loại khí tràng không thể diễn tả được, khiến trong lòng nàng luôn cảm thấy căng lên giống như sợi dây đàn. Khi đi chơi cùng nhau, Lam Duyệt thường hỏi ý kiến của nàng, lúc ăn cơm cũng yêu cầu nàng gọi món. Nhưng nàng mắc chứng sợ lựa chọn. Để nàng lựa chọn, nàng rất dễ bị lo lắng khẩn trương, căn bản không biết nên đi đâu, nên ăn gì. Bởi vì bất kể đi nơi đâu, ăn gì, đều có thể khiến nàng nhớ tới Yến Trần. Lam Duyệt cũng muốn thân mật gần gũi với nàng hơn một chút, ví dụ như muốn ôm nàng. Nhưng hắn hơi tới gần một chút là toàn thân nàng trở nên căng thẳng, lông tơ trên người cũng gần như dựng đứng lên để phòng vệ. Nàng không muốn để hắn ôm mình, thậm chí hắn nắm tay nàng một lúc, nàng cũng muốn rút tay ra theo bản năng. Rõ ràng là nàng vẫn rất thích dựa dẫm vào người khác, nhưng đối với Lam Duyệt chính là không dám và cũng không muốn. Khi ở bên Yến Trần, nàng có cảm giác mình là một nữ hài. Nhưng khi ở bên Lam Duyệt, nàng cảm thấy mình là một nữ tử. Một nữ tử cần phải gánh vác trách nhiệm. Cố Tích Cửu nhìn nàng một hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng. Tiểu Hồ Ly, ngươi hãy tự hỏi trái tim mình, bản thân mình thật kỹ xem, rốt cuộc là ngươi muốn ở bên cạnh ai. Một khi hai người ở bên nhau, thì chính là ở bên nhau cả đời. Sẽ sớm chiều ở chung, sẽ sinh con đẻ cái. Lam Ngoại Hồ thoát rùng mình một cái, ngón tay nắm chặt góc chăn. Sau này nàng sẽ ở bên cạnh Lam Duyệt cả đời, còn vì đối phương mà sinh con đẻ cái sao? Trong lòng không hiểu sao, hoảng sợ, thậm chí còn có ý muốn chạy trốn. Cố Tích Cửu lại nói. Hôn nhân đại sự không phải là trò đùa. Đừng bởi vì nhất thời giận dỗi, bực bội mà hủy hoại cả cuộc đời mình. Đặc biệt, ngươi còn là người Lam hộ tộc. Cuộc sống của ngươi còn rất dài, rất dài. Nàng xoay người định rời đi. Lam Ngoại Hồ lại buột miệng, nói. Nhưng mà ta đánh cược thua hắn. Đính hôn rồi, còn có thể hủy sao? Lam Duyệt nói một khi Lam hộ tộc thực sự đính hôn thì cũng giống như thành hôn với nhau rồi, là không thể hủy được. Lam hộ tộc còn có quy định này? Không phải là Lam Duyệt lừa gạt tiểu hồ ly chứ? Cố Thích Cửu nhướng mày, vỗ vỗ vai Lam Ngoại Hồ. Vậy ngươi hãy tự hỏi lòng mình đi. Tiểu hồ ly, ngươi phải học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình. Đừng lo lắng, bất kể ngươi lựa chọn như thế nào, ta đều ủng hộ ngươi. Bất kể là làm chuyện gì, chỉ cần quyết tâm thì không gì là không thể thực hiện được. Đừng nói là đính hôn, cho dù đã kết hôn rồi, cũng có thể hòa ly đấy thôi. Nếu tiểu hồ ly thật sự muốn giải trừ hôn ước với Lam Duyệt, Cố Tích Cửu sẽ giúp nàng. Nhưng với điều kiện đầu tiên là tiểu hồ ly phải học được cách mạnh mẽ, kiên cường và dám chịu trách nhiệm. Quyền lựa chọn của tiểu hồ ly là ở chính trong tay nàng ấy. Cố Tích Cửu cũng chỉ là định hướng mà thôi. Cuối cùng, nàng cũng đi ra. Bên ngoài ánh trăng như sương, mặt đất như được phủ thủy ngân. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời. Ngày 15 hàng tháng, mặt trăng đoàn viên. Không biết hôm nay Đế Phất Y có trở về không? Tính ra, nàng và Đế Phất Y cũng đã xa nhau 8 ngày rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng và hắn thành hôn, hai người xa nhau lâu như vậy. Không biết chuyện của hắn thế nào rồi. Trước khi đi, Đế Phất Y để lại cho nàng một lá thư, nói rằng hắn ra ngoài điều tra một chuyện, nói nàng trước tiên cứ yên tâm ở lại Thiên Tụ Đường đợi, xử lý chuyện của tiểu hồ ly. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa trở về. May mà cứ cách 2 ngày, hắn sẽ gọi về một lần nói chuyện với nàng. Nếu không, nàng sẽ lại lo lắng cho hắn. Nàng nhìn lên bầu trời, hôm nay là 15 rồi. Mà đã 2 ngày hắn không liên lạc với nàng. Cho dù tối nay hắn không về, nhất định cũng sẽ kết nối truyền âm phù, nói chuyện phiếm với nàng vài câu chứ. Nàng trở về phòng mình trước, bởi vì lo lắng Đế Phất Y nói chuyện với mình, cho nên nàng cũng không đả tọa. Kẻo cho đả tọa được một nửa thì sẽ bị gián đoạn, sẽ không tốt cho tu luyện. Điều nàng không ngờ tới chính là nàng đợi cả đêm vẫn không đợi được truyền âm phù liên lạc với Đế Phất Y sáng lên. Trong khoảng thời gian này, nàng thử liên lạc truyền âm phù với hắn, nhưng vẫn không thông được. Hẳn là Đế Phất Y đã đóng cửa truyền âm phù đi. Mỗi lần hắn đóng cửa truyền âm phù đều là đến làm việc những nơi cực kỳ hung hiểm, đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, không thể sao nhãng dù chỉ một giây phút. Cho nên mấy ngày nay, Cố Tích Cửu rất ít khi chủ động liên lạc với hắn, sợ quấy rầy đến công việc hắn đang làm. Trong thư Đế Phất Y để lại cho nàng cũng có nói, khối thiên ma ngọc đó được đưa vào Thiên Tụ Đường lần này không hề đơn giản. Nhìn qua không giống như là đồ vật thuần túy của thế giới này, cũng không giống như là long phạn có khả năng tạo ra. Phía sau có lẽ còn có độc thủ khác. Hắn ra ngoài chính là để điều tra chuyện này. Đế Phất Y bí mật điều tra việc này, ngoại trừ Cố Tích Cửu, không có bất kỳ một ai biết. Để tránh truyền âm phù sẽ rò rỉ tin tức. Khi Đế Phất Y trò chuyện với nàng cũng không đề cập đến tiến độ điều tra, chỉ nói nàng cứ yên tâm, đừng lo lắng. Hắn có vẻ rất vội vàng, lần nào nói chuyện cũng chỉ dăm ba câu, cũng chưa từng nói một câu nhớ nhung yêu thương. Chỉ để cho cả hai bên biết rằng đối phương bên kia an toàn là được. Cố Tích Cửu đợi cả đêm mà cũng không có tin tức nào từ Đế Phất Y, nhưng lại nhận được tin từ Bách Lý Thư. Giọng nói của Bách Lý Thư nôn nóng. Tích Cửu, không ổn rồi. Hoàng đế Phi Tinh Quốc lấy danh nghĩa mưu phản bắt cả nhà ngươi rồi. Bây giờ đang nhốt trong nhà lao. Ngày mai sẽ công bố hình phạt lăng trì tại chỗ đấy. Cố Tích Cửu sừng sốt. Phản ứng đầu tiên của nàng là Dung Già La điên rồi hả? Trên thực tế, không chỉ có mỗi Cố Tích Cửu cảm thấy Dung Già La điên rồi, mà ngay cả bá tánh Phi Tinh Quốc cũng cảm thấy vị hoàng đế này điên rồi. Mặc dù Cố Tạ Thiên này trong quan hệ tình cảm phu thê có chút lạnh lùng, nhưng thật sự là một tướng quân hiếm có. Mấy năm nay, ông ấy vì Giang Sơn Phi Tinh Quốc mà Nam Chinh, Bắc Chiến lập được vô số công lao hiển hách. Trong mắt bá tánh, quả thực ông ấy gần như có thể so được với Nhạc Phi trong triều đại nhà Tống. Tuy rằng ban đầu ông ấy không phải theo phe thái tử, nhưng sau đó vì nữ nhi của mình mà ra sức bảo vệ Dung Già La. Sau khi Dung Già La đăng cơ, ông ấy cũng một lòng trung thành và tận tâm với vị tân hoàng này, tuân theo bổn phận của một thần tử. Chẳng qua mấy năm nay, Đại khái có lẽ là vì bất mãn với sự hiếu chiến của Dung Già La. Ông ấy lấy lý do thân thể có bệnh, cởi giáp về quê, giao nộp toàn bộ binh quyền, trở thành một viên ngoại lang không màng thế sự. Nhưng trong cảm nhận của bá tánh, ông ấy vẫn là một đại anh hùng. Nhưng không ngờ, một vị anh hùng như vậy lại phạm vào tội mưu phản, bị xét nhà diệt tộc, còn bị phán hình phạt dã man tàn ác nhất, lăng trì. Lăng trì toàn bộ dòng tộc. Thậm chí, hai nữ nhi mà ông ấy đã gả ra ngoài, cùng với nhà chồng cũng không ngoại lệ. Cố gia là một gia tộc không nhỏ, hơn nữa còn cả tôi tớ trong phủ, lớn bé cộng lại cũng hơn khoảng 300 người, trong đó bao gồm cả trẻ nhỏ chưa đến 3 tuổi. Mặt trời đã mọc, đường phố rộng lớn tấp nập biển người qua lại, hầu như tất cả bá tánh đều đã ra ngoài. Đầu tiên là một đội quan binh đi trước mở đường, theo sau là một dãy xe chở tù nhân bằng gỗ. Những chiếc xe chở tù nhân này được chế tạo đặc biệt, có thể cố định tù nhân bị giam giữ bên trong, chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài. Bởi vì số người bị hành hình thật sự quá nhiều, cho nên 7-8 người chen chúc nhau trong một chiếc xe chở tù nhân lẽ ra chỉ chứa được một người. Tất cả lớn bé đều chen chúc bên cạnh nhau giống như cá mòi đóng hộp. Trên người đều mang theo gông xiềng nặng nề, ngay cả đồng tử 6-7 tuổi cũng không ngoại lệ. Cố Tạ Thiên một mình ngồi trong một chiếc xe chở tù. Xiềng xích mà ông ấy mang trên người cũng được chế tạo đặc biệt, không chỉ nặng nề một cách khác thường, mà còn gắn đầy đinh thép trên những chiếc vòng xích. Những chiếc đinh thép này đâm sâu vào cổ tay, cổ chân của ông ấy, khiến ông ấy ở trong xe chở tù nhân không thể nào cử động được dù chỉ một chút. Vô số ánh mắt bá tánh đổ dồn vào người ông ấy, nhìn vị tướng quân đã từng uy phong lẫm liệt, giờ phút này giống như một kẻ ăn mày xin cơm nghèo túng, với mái tóc hoa râm xõa tung trên vai. Có lẽ ông ấy đã phải chịu đựng cả những hình phạt khác nữa. Khuôn mặt uy nghiêm một thời, lúc này đều bầm dập, sưng phù, vết máu loang lổ khắp người. Ở Phi Tinh Quốc, thông thường chỉ có tội ác tày trời với những kẻ phạm trọng tội nguy hiểm nhất mới bị phán lăng trì giống nhau. Những kẻ đó đều bị bá tánh căm ghét thống hận. Cho nên, khi xe chở tù nhân của những kẻ đó chậm rãi đi qua trên phố, bá tánh sẽ ném đá, ném trứng thối, lá rau thối, những chiếc xe chở tù nhân để thể hiện sự khinh thường và phẫn nộ. Lần này Cố Tạ Thiên phạm phải chính là tội thông đồng với giặc bán nước. Theo lý mà nói, loại tội này cũng bị bá tánh căm thù đến tận xương tủy, cũng hay bị bá tánh ném trứng thối nhất. Nhưng vào lúc này, khi những chiếc xe chở tù nhân này chậm rãi đi qua trên đường phố, các bá tánh lại giống như đồng loạt cùng nhau mất tiếng nói. Họ lặng lẽ nhìn những chiếc xe chở tù nhân di chuyển, nhìn thấy tình trạng bi thảm khốn khổ của những tù nhân trong xe chở tù. Những gì hiện lên trong mắt bá tánh chính là sự bất bình và phẫn nộ. Không ai tin rằng Cố Tạ Thiên sẽ phản quốc. Nhưng bây giờ Tạ Thiên Sư đang nắm quyền, thủ đoạn hung bạo và cao tay của hắn khiến bá tánh không dám bàn tán, không dám lên tiếng, nhưng mọi người đều nắm chặt tay trong tay áo. Một tên thái giám dẫn đường thỉnh thoảng lại hô lên một câu. Phán Cố Tạ Thiên là kẻ bán nước, chết chưa hết tội. Thanh âm bén nhọn, ngân dài, vang vọng khắp phố phường. Trước kia, khi thanh âm này vang lên, thường là trứng thối cùng lá rau thối thi nhau bay tới. Nhưng lần này, thái giám đã hô to vô số lần, bá tánh hai bên giống như khúc gỗ, cũng không một ai đáp lại. Tuy nhiên, khi đi ngang qua tầng dưới một tiểu lầu, một vài kẻ được triều đình mua chuộc đã giả làm người bình thường, ném mấy quả trứng thối vào mặt Cố Tạ Thiên, nhưng lại bị những người xung quanh trợn mắt nhìn chằm chằm giận dữ, khiến cho bọn họ cảm thấy một chút ngượng ngùng, xấu hổ. Pháp trường hành quyết được bố trí tại một khu vực rộng lớn trên quảng trường, ước chừng có thể chứa mấy nghìn người. Vì đề phòng có người cướp pháp trường, quảng trường tạm thời bị phong tỏa, bốn phía chỉ còn lại có bốn đại môn. Mặc dù bá tánh có thể đi từ đại môn vào trong, nhưng sẽ bị kiểm tra thân phận, còn bị soát trên người. Tất cả binh khí đều bị thu hồi, không được phép mang vào. Bốn phía đều có tường sắt. Đại môn cũng dày nặng vô cùng. Một khi xảy ra chuyện cướp pháp trường, đại môn đóng lại, thì người cướp pháp trường chỉ có thể ở bên trong bó tay bị bắt, muốn chạy cũng không chạy thoát được. Xe chở tù nhân chậm rãi tiến vào quảng trường, dòng người cũng tràn vào theo. Trên quảng trường có một đài cao cực lớn, trên đài cao dựng trên dưới 100 cột sắt. Hơn 300 tù nhân lần lượt bị lôi ra khỏi xe chở tù. Có người bị ấn quỳ gối trên bục cao, có người bị trói gô ở trên cột sắt chờ bị hành hình. Bởi vì có quá nhiều người lại là thực hiện hình phạt lăng trì, không những không đủ đao phủ mà cột sắt cũng không đủ, vì vậy phải chia thành 3 đợt để hành hình. Khi nhóm người đầu tiên bị trói vào trên cọc hành hình, hai nhóm còn lại phải quỳ 4 phía xung quanh và xem hình phạt. Có lẽ là để dạy cho Cố Tạ Thiên một bài học lớn, ông ấy và hai nữ nhi của ông bị xếp vào nhóm hành hình cuối cùng, bắt bọn họ phải chứng kiến những người thân khác bị lăng trì trước mặt. Không thể nghi ngờ đây là kiểu tra tấn cực kỳ khủng khiếp. Cố Tạ Thiên bị ép quỳ ở nơi đó, hai mắt ông đỏ như máu, đáy mắt tràn đầy bi thương và tuyệt vọng. Nhóm người đầu tiên bị trói vào cột hành hình là một số người thân thích của Cố gia, trong đó bao gồm 3 đứa cháu ngoại của Cố Tạ Thiên. Trong 3 hài tử này, đứa lớn nhất mới 5 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ có 3 tuổi. Mặc dù tiểu hài tử không hiểu lăng trì là cái gì, nhưng bị trói ở đó vẫn vô cùng đau đớn, cứ gào khóc thảm thiết. Tiếng khóc thê lương khiến cho trái tim mỗi người ở đây đều như bị giằng xé. Tả Thiên Sư Đại Nhân giá lâm! Thánh Tôn Phu Nhân giá lâm! Một tiếng hô dài từ xa truyền đến. Đám người bị dẹp ra, mở thành một con đường. 10 thiếu niên oai hùng đi trước vẩy nước trên đường. 10 thiếu nữ xinh đẹp theo sau trải thảm lót đường. Tiếp theo đó là 10 đồng tử đi sau tung hoa tươi. Rồi sau đó mới là những chiếc nhuyễn kiệu do 10 nữ đạo sĩ tiên phong đạo cốt khiêng. Ngồi trên nhuyễn kiệu là Tả Thiên Sư Đại Nhân, mặc áo bào màu tím, mang mặt nạ màu bạc, cùng với Lệ Vương tiên tử trong y phục màu trắng bồng bềnh phấp phới. Bầu không khí ở đây vốn dĩ vô cùng ảm đạm, nhưng sau khi nhóm người này đến thì đẹp đẽ và xa hoa hơn rất nhiều. Ba tánh nhìn hai người nhàn nhã thoải mái, ngồi trên hai chiếc nhuyễn kiệu, rồi sau đó lại nhìn người một nhà Cố Tạ Thiên bị treo trên cột sắt trên đài hành quyết. So sánh hai tình cảnh trái ngược nhau, hầu như tất cả mọi người đều nắm chặt tay. Tả Thiên Sư trước kia từng chính là vị cứu tinh trong lòng bá tánh. Cho dù mọi người nhìn thấy xa giá của hắn từ xa, cũng không khỏi muốn cúi đầu quỳ lại, muốn hoan hô. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ phấn khích vài ngày. Hận không thể ngửi cả bùn đất mà hắn bước đi trên đó. Đó là sự tôn thờ, sùng bái cuồng nhiệt trào ra từ tận đáy lòng. Còn bây giờ Tả Thiên Sư lại là ác mộng trong lòng bá tánh. Cho dù hắn đi tới đâu cũng là một trận tàn sát đẫm máu. Bá tánh nhìn thấy xa giá của hắn sẽ run sợ quỳ rạp xuống, nhưng trong lòng lại hận không thể kéo hắn từ trên xa giá xuống mà cắn hắn từng miếng tới chết. Tất cả mọi người quỳ xuống, buộc phải chào đón sự xuất hiện của vị sát thần này. Không ai dám phát ra âm thanh. Trong quảng trường rộng lớn như thế không có bất kỳ một tiếng động nào khác ngoại trừ tiếng khóc của những hài tử vô tội bị trói vào cột sắt. Ồn ào quá! Tả Thiên Sư Đại Nhân cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt lãnh đạm và lạnh lùng quét qua 3 hài tử đang khóc lóc nỉ non kia. Giọng nói của hắn vẫn từ tính giống y như ngày thường. Nhưng những gì hắn nói ra lại khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều âm thầm rùng mình. Cắt lưỡi của bọn chúng trước. Vâng. Đao phủ lĩnh mệnh. Tay trái nắm lấy và bóp cằm bọn nhỏ, khiến cho bọn nhỏ há miệng ra. Bên cạnh, tay phải cầm đoàn chùy sáng loáng lạnh lẽo giơ lên, chuẩn bị cắt đứt lưỡi của bọn nhỏ. Bá tánh đứng nhìn ở dưới đài, ai nấy đều biến sắc. Ở quốc gia cổ đại ngày trước, cái gọi là lăng trì chính là dùng một đao xẻo từng miếng thịt trên người tử tội xuống. Cần phải xẻo đủ ngàn đao, khiến phạm nhân chịu đựng hết mọi đau đớn, rồi cuối cùng mới có thể được chết một cách yên ổn. Số lượng đao lăng trì không giống nhau, nặng nhất chính là cắt 3.600 đao, nhẹ nhất là cắt 8 đao. Tuy nhiên, triều đại này khác với thời cổ đại mà mọi người đều biết. Vốn dĩ không có hình phạt lăng trì, vì vậy bá tánh cũng không biết hình phạt lăng trì rốt cuộc là hình phạt gì. Một nhà Cố Tạ Thiên là những người đầu tiên bị phán lăng trì. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao lại thu hút rất nhiều bá tánh tới đây tụ tập vây xem như vậy. Giết người không khác gì hơn là đầu rơi xuống đất. Bá tánh cho rằng lăng trì là một hình thức tử hình khác, chẳng qua cần có thao tác đặc biệt mà thôi. Thế nên, khi Tả Thiên Sư Đại Nhân hạ lệnh cắt lưỡi hài tử trước, mặt mày bá tánh phía dưới đều xanh lét. Cho dù là Cố Tạ Thiên phạm vào tử tội, phải tru di cửu tộc, nhưng cắt lưỡi trước thì cũng quá tàn nhẫn đi. Huống chi còn là cắt lưỡi của hài tử. Trong đám người có chút xôn xao, mọi người không khỏi bắt đầu bàn tán thành tiếng. Có người tính tình nóng nảy cũng đã không kìm được tức giận, phẫn nộ. Sắc mặt Cố Tạ Thiên cũng triệt để thay đổi, hét lớn một tiếng. Dừng tay! Mặc dù ông ấy bị khống chế, nhưng huyệt đạo cũng không bị phong bế. Giọng nói vẫn đầy uy lực, khiến tên đao phủ đang muốn hành hình cũng run lên, theo bản năng dừng lại. Tạ Thiên Sư Đại Nhân nhìn về phía ông ấy cười nhẹ. Cố Tạ Thiên, ngươi còn gì để nói? Ta bị người vu cáo hãm hại, liên lụy đến tộc nhân. Hiện giờ cả tộc bị xử trảm. Ngươi cứ việc hạ lệnh một đao giết đi là được. Cắt lưỡi hai tử làm gì? Bọn chúng còn nhỏ, lúc này khóc lóc ỉ ôi là chuyện bình thường. Cố Tạ Thiên tức giận nói. We'll be right back.